phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 70, vô hình độn pháp. Đại Na Di lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện lệ phi vũ mỉm cười. Khùng lão quái cho là hắn cần song tu, xem như nhất lớp bảo hiểm để phòng một phần vạn, cho nên mới sẽ có song tu đại điển điều kiện này. Nhưng tại trong lòng của hắn, song tu hoàn toàn là không tất yếu, chẳng qua là một món có thể có hay không có thể, trên con đường tu tiên vật điều hòa. Cho nên, không lão quái vòng này tiếp một vòng tính toán, muốn mượn song tu đại điển cưỡng ép hắn đi mở mỏ linh thạch, không thể nghi ngờ là rơi vào khoảng không. Bên này có chút đắc ý tự mình tính tính không lão quái, liếc lệ phi vũ một cái bình chân như vải bộ dáng, trong nội tâm lập tức dâng lên cảm giác không ổn. Chính mình thua như thế cái đồ đệ, thế nào có chút khó chơi. Đừng nói cho ta, ngươi tình nguyện không cùng yến nha đầu song tu, cũng không nguyện ý đi một chuyến mỏ linh thạch. Khung lão quái nhíu mày nói xong, muốn thật là như thế một cái tình huống, vậy hắn cảm thấy lệ phi vũ là thằng ngu. Hắn thấy, song tu chuyện này nhất định phải bảo trụ. Cái này thế nhưng là một đạo việc quan hệ tiền đồ tương lai, nguy cơ sinh tử bảo hiểm. Huống hồ, khai phá mỏ linh thạch mặc dù có phong hiểm, nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì xấu. Tiểu tử ngươi cho ta nghĩ rõ ràng. Khung lão quái nói xong nóng nảy, khuyên. Ngươi có biết không chuyện này, trong tông môn bao nhiêu trúc cơ tu sĩ tranh nhau muốn đi. Ta vì cho ngươi tranh chuyện xui xẻo này, thế nhưng là phí hết sức lớn mới từ Tuyên Nhạc tiểu tử kia trong tay đầu cướp được. Tuyên Nhạc, cười nhìn khung lão quái nhanh lên lệ phi vũ, nghe cái tên này, trong óc nháy mắt lóe qua từng màn hồi ức. Đại Na Di lệnh, huyết ngọc chi chu. Bổ thiên đan, cực huyễn thi cốt, lệ phi vũ không biết cái này mỏ linh thạch có phải hay không vùi lấp cổ truyền tống trận mỏ linh thạch, nhưng đã cùng Tuyên Nhạc dính dáng đến quan hệ. Rất khó không tâm động, trước giờ lấy được Đại Na Di lệnh, cổ truyền tống trận, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất. Đem so sánh Việt quốc một chút tài nguyên, bạo loạn tinh hải đủ để được xưng tụng màu mỡ. Hắn khẳng định phải đi một chuyến, chỉ bất quá, cứ như vậy đáp ứng. Tựa hồ ít một chút cái gì. Ra ngoài nguy hiểm như vậy, một phần vạn thụ thương làm sao bây giờ? Lệ phi vũ nhàn nhạt mở miệng, dự định mượn cơ hội này, từ khung lão quái nơi này cầm tới bổ sung khí huyết loại đan dược. Khung lão quái nghe vậy khẽ giật mình, khí lật một cái liếc mắt, trực tiếp vứt xuống một cái bình nhỏ. Nơi này có một cái sinh cốt hoàn, cải từ hoàn sinh, đây là ta phía trước tại cái nào đó động phủ di tích bên trong lấy được. Chỉ cần không chết. Ăn một khỏa, có thể bảo trụ nửa cái mạng. Đừng nói ta keo kiệt, chủ yếu cái này sinh cốt hoàn, chỉ có lần thứ nhất hữu hiệu, ăn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Một cái, đối với số lượng này, lệ phi vũ cảm giác rất đáng tiếc. Nhưng cũng đủ để nhìn ra được, cái này đan dược thật rất khan hiếm. Có, tốt qua không có, không thể luyện hóa trở thành khí huyết, ngưng tụ thuộc tính, vậy liền làm chữa thương dùng dược. Lệ phi vũ nhận lấy bình nhỏ. Một tháng sau, xuất phát, khung lão quái thấy, cuối cùng cũng mãn ý gật gật đầu, mở miệng nói ra. Một tháng này thời gian ở không, vi sư ban ngày sẽ tới dạy ngươi vô hình độn pháp. Hiện tại, ta hỏi ngươi một vấn đề, khung lão quái nghiêm sắc mặt, ngữ khí biến nghiêm túc. Cái gì gọi là vô hình, nhìn không thấy, sờ không được, sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy khung lão quái trực tiếp hét lớn một tiếng. Phủ định hắn trả lời, lệ phi vũ lông mày nhướng lên. Vang vọng tận trời, đại tượng vô hình, kia là khác vô hình, không phải vi sư vô hình. Khung lão quái lại lần nữa lắc đầu, bất quá, lần này, hắn không có để lệ phi vũ tiếp tục trả lời, mà là cười ha hả, thân ảnh cũng tại từng bước mơ hồ. Nhảy ra ngũ hành, tam giới bên ngoài, đây chính là vi sư vô hình chi đạo, suy nghĩ thật kỹ, ngày mai vi sư lại đến dạy ngươi. Nhìn qua khung lão quái biến mất thân ảnh, lệ phi vũ hơi híp mắt lại, có chút minh ngộ, nhưng lại không xác định. Có thể hắn cũng không xoắn xuýt, đại đạo đơn giản nhất, học được, thêm điểm, tự nhiên hiểu được, không cần chú ý cảnh. Sau đó một tháng thời gian, khung lão quái ban ngày sẽ đến môn truyền thân trao vô hình độn pháp. Cái gọi là vô hình độn pháp, cũng hoàn toàn chính xác phù hợp khung lão quái nhảy ra ngũ hành, tam giới bên ngoài lý niệm. Môn thần thông này, tức bao hàm ngũ hành độn pháp, còn có khung lão quái sáng tạo tâm huyết. Thị giới độn, nghe giới độn, thức giới độn, cái này tam giới độn, tên như ý nghĩa, một khi thi triển, phân biệt ngăn cách người chỗ thấy, nghe thấy, chỗ thần thức. Triệt để che đậy hết thầy thủ đoạn, để người tìm không đến thi triển độn pháp người tồn tại. Chỉnh một môn vô hình độn pháp, cho Lệ Phi Vũ cảm giác, cùng loại với chát nhãn kiếm pháp. Chát nhãn kiếm pháp, bao quát giết người kiếm kỹ, cũng bao quát La Yên Bộ, xúc cốt công, liễm khí công. Nhiều như rừng võ công món thập cầm, mà vô hình độn pháp thì là độn pháp món thập cầm, còn bổ sung tốc độ, dấu thân, liễm tức thuật pháp năng lực. Cũng đúng như đây, vô hình độn pháp thuộc về 8 môn độn pháp tập hợp, không có cấp độ phân chia. Muốn học cái nào một môn độn pháp làm đầu đều có thể, nhưng nhất định phải 8 môn độn pháp học được sau, mới có thể tu luyện thành vô hình. Đây là một môn có tài nhưng thành đạt muộn thần thông. Điều này cũng làm cho Lệ Phi Vũ có chút rõ ràng khung lão quái, vì sao tuổi già biến cổ quái. Kết đan bất quá 500 năm thọ nguyên, khung lão quái hơn nửa cuộc đời đều tại tu luyện cùng sáng tạo môn thần thông này, làm vô hình độn pháp đại thành, lại phát hiện đại nạn gần. Tự nhiên là lòng mang không chịu, lúc này mới biết hung hăng giày vò, làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn sáng tạo ra đến vô hình độn pháp, thiên hạ số 1. Đi chứng minh hắn đời này bởi vì sáng tạo cùng tu luyện vô hình độn pháp, dẫn đến không có cách nào hóa anh, cũng không buồn cười. Trách không được, lão khung phía trước dặn dò qua, trừ thanh đế mộc hoàng công cùng vô hình độn pháp không muốn tu tập cái khác thuật pháp công pháp, nguyên lai nguyên nhân ở đây. Thua thiệt qua, không nghĩ ta cũng dẫm lên vết xe đổ. Lệ Phi Vũ khẽ lắc đầu, thần sắc yên tĩnh, tiếp tục tu luyện cùng lĩnh ngộ vô hình độn pháp. Đối với những người khác đến nói, vô hình độn pháp là một môn có tài nhưng thành đạt muộn, cần hao phí vô số năm tháng thời gian, nhưng đối với hắn đến nói. Cũng không phải là, vô hình độn pháp hết thảy 8 môn, một môn độn pháp cần 2 điểm thuộc tính mới có thể đến cảnh giới viên mãn, hết thảy muốn 16 cái thuộc tính. Thanh Lam đỉnh núi, một đạo người mặc màu xanh nhạt, yểm nguyệt bào, oai hùng thiếu niên, khoan thai mà đi, trong lòng suy nghĩ tính toán. Ánh nắng rơi vào trắng nõn trên gương mặt, hiện ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ mi tâm một đóa ba cánh sen đỏ, càng làm cho cả trương trắng nõn, oai hùng gương mặt, tăng thêm mấy phần tà mị khí. Lệ Phi Vũ, đẳng cấp, trúc cơ sơ kia linh căn, mộc, ngụy, 1, 10, kim thủy hỏa thổ, tuổi, 18 thọ nguyên, 179 công pháp, thanh đế mộc hoàng công. Tầng thứ 4, ngoại công, tượng giáp công. Tầng thứ 10, thần thông, thần đình thập nhị thứ tản thiên. Tầng thứ 2, viên mãn, khí giáp thuật, thiên nhãn thuật, ngự phong quyết, hỏa đạn thuật, khu vật thuật, mộc hoàng lệnh nắm giữ, tâm thanh thuật nhập môn, vô hình độn pháp. Thổ độn, có thể dùng thuộc tính, không? Một tháng trong nháy mắt đi qua, 6 ngày trước, thành công sinh ra mới 1 điểm thuộc tính. Lệ Phi Vũ 10 phần thuận tay cho mộc hoàng lệnh tăng thêm, đạt tới viên mãn thuấn phát cảnh giới. Sau, lại thành công nhập môn vô hình độn pháp một trong thổ độn. Tu luyện công pháp cùng thần thông tiến lên, mặc dù cũng không lớn. Thế nhưng mới được phù bảo cùng pháp khí, hắn đã cô đọng hoàn thành. Trong đó cái kia tam sinh liên hoa ấn, hóa thành một đạo ấn ký, xuất hiện tại ở giữa mi tâm của hắn. Bảo hộ thần thức của hắn thức hải, lại thêm vào yểm nguyệt tông phía trước phù bảo cùng phù lục. Lần này xuống núi, đi mở mang mỏ linh thạch chuyến đi. Cũng là xem như có nhất định y vào, chỉ ít dù là gặp được kết đan kỳ tu sĩ, cũng có trốn được sinh cơ năng lực. Cách chương.